Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, mô bản thăng cấp. Smith Lâm ở mỏ sắt cuộc tranh tài ngày thứ nhất, cái này nửa buổi sáng trao đổi không ít đồ. Mặc dù kiểu Âu Châu một ít mỏ sắt, nhưng là trình độ hiếm hoi vẫn đủ cao. Ví dụ như ngôi sao gì thần đá, hắc diệu tinh thạch. Còn có một chút hắn không biết mỏ sắt, cái này còn là cái đó long tộc thương nhân Ren sau khi đi mới có người tới giao dịch. Chủ yếu là Smith Lâm nơi này hàng hóa lộ vẻ được có kỳ quái. Người chung quanh không rõ được là không phải có thể trao đổi. Nếu có người trao đổi, như vậy những người này cũng yên lòng. Mới vừa trao đổi hoàn một chai sữa canxi AD, Smith Lâm thở dài nhẹ nhõm. Tiếp tục như vậy, nhiệm vụ vậy không làm được à? Phải nghĩ biện pháp cầm tùy thân nghe làm cho nổi tiếng. Trông cậy vào mỏ sắt giải thi đấu vậy còn thật là có chút không muộn. Xem ra được trước thời hạn làm bán giảm giá liền, Smith Lâm vì để cho tùy thân nghe lửa lớn. Trực tiếp bắt đầu hắn doanh tiêu kế hoạch, đó chính là trước hết để cho tùy thân nghe phát huy hiệu quả. Để cho người chung quanh biết vật này chỗ bất phàm, sau đó mới tiến hành đói bụng doanh tiêu. Mỗi ngày chỉ bán 10 tùy thân nghe, giá cả 1.000 tiền vàng một cái, hẳn là đủ rồi. Nói làm liền làm, Smith Lâm lấy ra 10 tùy thân nghe, bày đặt ở gian hàng nhất ở giữa. Sau đó nhìn chung quanh cảm thấy không vấn đề lớn lao gì. Trực tiếp đè xuống tùy thân nghe chiếu kiện. Sau đó một hồi yêu nhã lại tuyệt vời âm nhạc lấy Smith Lâm làm trung tâm đang chậm rãi lan truyền. Rất nhiều nói chuyện với nhau người cũng gánh cái này âm nhạc hấp dẫn. Trực tiếp ngừng ở nơi đó. Rất nhiều loài người tựa như vậy như nhau. Giống như là đang lắng nghe cái này xâm nhập tâm linh. Lọc sạch tâm linh âm nhạc. Không có một người phát ra tiếng ồn. Cũng đang nghe cái này chậm rãi truyền âm nhạc. 3 phút sau, âm nhạc dừng lại, rất nhiều người rối rít phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi âm nhạc từ đâu tới? Ta cảm giác tâm linh ta đều bị lọc sạch liền, cái này âm nhạc rốt cuộc là từ nơi đó tới. Thật sự là tuyệt vời cực kỳ à, ai biết đây là chuyện gì xảy ra? Ta muốn chìm đắm liền, rất nhiều người đều ở đây thưởng thức mới vừa rồi tuyệt vời thêm linh hoạt. Kỳ ảo âm nhạc. Nghị luận âm nhạc ngọn nguồn rốt cuộc ở địa phương nào? Mà lúc này đầu sỏ nhưng là cầm tùy thân nghe đang cảm thán trước. Ta đi, không nghĩ tới lại còn có đánh như vậy uy lực. Cũng sắp gặp phải mê hồn khúc liền, sau đó có người lanh mắt thấy được Smith Lâm trong tay tùy. Thân nghe, hơn nữa mới vừa rồi vậy tuyệt vời âm nhạc. Ngay tức thì có người liền liên tưởng đến vật này chính là phát ra âm nhạc đồ. Trực tiếp vội vàng đi tới hỏi Smith Lâm, vật này chính là phát ra âm nhạc đồ đi, ta nơi này có hiếm hoi mỏ sắt, ta muốn cùng ngươi trao đổi. Smith Lâm ngẩng đầu nhìn một chút nam tử này một mắt, sau đó một mặt không thể làm gì diễn cảm nói, ta không cần mỏ sắt, ta muốn trục cuốn hoặc là kỳ chân dị bảo đều được. Đúng rồi, thông thường truyền tống quyển trục cũng được, ta là cái thương nhân. Còn có vật này kêu tùy thân nghe, giá trị 1.000 tiền vàng, người tự xem làm đi, cái ý nghĩ này muốn trao đổi tùy thân nghe người sững sờ tại chỗ. Tốt một lát mới phản ứng được, có chút không xác định hỏi, ta nơi này chỉ có thành tuyết lang truyền tống quyển trục, có thể. Có mấy cái à, người này trực tiếp lấy ra 3 cái thành tuyết lang truyền tống quyển trục. Smith Lâm nhìn xem. Bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi chiếm đại tiện nghi. Cho ngươi, trục cuốn cho ta đi. Người này mừng rỡ như điên đem trong tay trục cuốn đưa cho Smith Lâm. Sau đó nhanh chóng đi tùy thân nghe lấy vào tay bên trong cẩn thận nhìn. Bỗng nhiên Smith Lâm giống như là nghĩ tới điều gì. Đưa cho người kia một bản sử dụng thuyết minh. Cũng dặn dò đứng lên. Cái đó, đây là sử dụng thuyết minh. Nếu như xuất hiện trở ngại, đến ta tới nơi này, đi thành Carrion tìm siêu thị Smith là được. 3 năm bảo hành tuyệt không hại người. Đi tốt, Smith Lâm một bộ ngươi chiếm tiện nghi diễn cảm. Thực ra là trong lòng quá vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem tùy thân nghe danh tiếng đánh ra. Rất nhiều người vậy thấy nam tử này vật trong tay, cũng cảm thấy không giải thích được. Nhưng là cũng có người thông minh cầm vật này liên tưởng đến mới vừa rồi âm nhạc. Một cái người đầu trâu đi tới Smith Lâm trước gian hàng. Trực tiếp mở miệng, ta muốn trao đổi mới vừa rồi cái đó nam tử vật trong tay nhận thức một chút. Ta kêu Otan, là người đầu trâu bộ lạc thương nhân. Smith Lâm vừa mới bắt đầu thấy cái này người đầu trâu lúc tới thiếu chút nữa bị sợ hết hồn. Đến khi cái này người đầu trâu nói ra mình thân phận thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Ta là Smith Lâm, vật này kêu tùy thân nghe. Mới vừa rồi công hiệu ngươi cũng biết. Cái đó không biết Otan huynh đệ có thể cầm ra cái gì đồ cùng ta trao đổi à? Người đầu trâu kia lấy ra vài đóa hoa. Sau đó Smith Lâm bỗng nhiên nhận được mô bản sao nhỏ nhắc nhở. Ký chủ, mời lấy được tam diệp hoa. Tiểu tinh rất cần, Smith Lâm bị bất thình lình mô bản câu hỏi làm cho có chút mông. Hắn theo bản năng nhìn một chút vậy cái gọi là vài đóa tam diệp hoa. Sau đó thông qua ý thức hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh, người muốn cái này phá hoa làm gì? Loại hoa này bên trong hàm chứa tiểu tinh cần thăng cấp năng lượng kỳ dị, Smith Lâm còn muốn hỏi lại. Bất quá cân nhắc đến bây giờ không phải là thời điểm cùng tìm một thời cơ hỏi lại đi. Liền đem tâm tư đều đặt ở mấy đóa hoa này lên. Phải, đây là tùy thân nghe. Cộng thêm một bản sách hướng dẫn. Còn có chính là ra trở ngại tới thành Carrion tìm siêu thị Smith. Ta sẽ giúp ngươi sửa xong. 3 năm bảo hành kỳ. Qua lúc không chờ, được. Smith Lâm tiên sinh. Có thời gian tới núi Yavis mạch vùng lân cận người đầu châu bộ lạc làm khách. Ta tin tưởng chúng ta thủ lãnh khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi, người đầu châu Otan có chuyện trực. Tiếp rời đi Smith Lâm gian hàng. Smith Lâm ngược lại là không có để ý rời đi Otan. Mà là nhận được sao nhỏ nhắc nhở. Ký chủ, tiểu tinh sắp tiến vào thăng cấp giai đoạn. 3 giờ sau hoàn thành thăng cấp. Thời gian đặc thù chức năng đóng cửa, phổ thông chức năng sử dụng bình thường, Smith Lâm liền trực tiếp là hết ý kiến. Lúc này thăng cấp thật đúng là sẽ tìm thời gian, bất quá hắn vậy thật là tò mò thăng cấp sau tiểu tinh sẽ có thay đổi gì. Biết lái thả cái gì kỳ quái chức năng, vẫn là thay đổi một ít chức năng, hoặc là mở cửa cái gì chi nhánh chương trình. Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Ai, vẫn là ngoan ngoãn trao đổi ta hàng hóa đi. Nhìn một chút, xem một chút, hắn lại bắt đầu quen thuộc lời quảng cáo. Bất quá cái này nát vụn phố lớn quảng cáo nhưng là ở dị giới rất được thông. Có không ít người đều ở đây Smith Lâm trong gian hàng dừng lại hơn nữa trao đổi vật phẩm. Hơn nữa Smith Lâm vậy phát hiện không ít thứ tốt, mặc dù có chút lặp lại. Bất quá ai lại sẽ chê bảo vật quá nhiều đâu. Lúc này ở rừng nót giám thị bị phong ấn người này cá Ryan chợt phát hiện nơi này phong ấn tựa hồ. Giãn ra một ít, vội vàng hướng bên người Cohen dặn dò một câu. Nơi này tựa hồ có chút biến hóa. Ta phải đi hồi báo cho Kester hội trưởng. Ngươi tiếp tục xem xét nơi này. Nếu như xuất hiện không ngờ trước được sự việc ngươi nhanh lên rời đi hoặc là sử dụng ma pháp trục cuốn truyền tống trở về trong thành, Cohen cười một tiếng. Ta sẽ chú ý, đúng rồi, những hoa kia nghiên cứu số liệu ngươi nghiên cứu ra được sao? Ryan lắc đầu một cái. Không có nghiên cứu ra bất kỳ phát hiện, bất quá loại hoa này xuất hiện thời gian không phải rất dài. Hẳn là người này cá bị phong ấn sau đó mới xuất hiện, Cohen gật đầu một cái. Sau đó Ryan trực tiếp làm tăng tốc độ ma pháp hướng công hội ma pháp sư bay đi. Mà lúc này người cá phong ấn chính là tiến vào một cái vi diệu giai đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.